Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người ngồi xuống, Hoắc Thiếu vẫn không buông tay, đặt đôi tay đan vào nhau lên đùi, mới dùng tay còn lại kẹp lấy một cái bánh bao và ăn ngấu nghiến. Nhìn thấy chồng ăn vội vã như vậy, Lận Đình càng thấy xót xa, ăn chậm thôi. Sau bao nhiêu năm trong quân ngũ, Hoắc Thiếu đã quen với tốc độ ăn uống như thế, nhưng biết vợ mình đang lo lắng cho mình, anh cũng cố gắng ăn chậm lại. Thấy mồ hôi lan dài trên cổ chồng, Lận Đình đứng dậy lấy khăn tay giúp anh lau đi mấy giọt. Còn phải huấn luyện đến bao giờ? Vân Mộng Hạ Vũ Hoắc Thiếu đáp, còn 2 ngày nữa thôi, sau đó dù có huấn luyện thêm cũng không ác liệt như bây giờ, các chiến sĩ vẫn phải giữ tinh thần tốt nhất để sẵn sàng nhận lệnh. Lận Đình nhếch môi, anh nghĩ họ sẽ điều động đến đơn vị chúng ta không? Nghe vậy, Hoắc Thiếu dừng động tác trong tay, sau đó mới nói. Có lẽ không? Lận Đình ngồi trở lại ghế, tựa đầu hỏi. Tại sao lại thế? Hoắc Thiếu giải thích, chúng ta không cùng khu vực quân sự với nơi kia. Nếu lệnh điều động thực sự được gửi đến đây, đó sẽ là một cuộc chiến tranh trên toàn quốc. Chiến tranh toàn quốc không phải là chuyện có thể quyết định một sớm một chiều. Nó liên quan đến quá nhiều vấn đề, và hiện tại, nước SL cũng đang chìm trong nội bộ rối ren, không thể thống nhất chống lại bên ngoài. Nhưng, phân tích là một chuyện, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc phản công toàn diện lại là một chuyện khác. Ít nhất, là một người lính, Hoắc Thiếu đã sẵn sàng bất cứ lúc nào để xung trận. Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến chuyện đã giấu giếm vợ. Thấy chồng dừng đũa, Lận Đình hỏi, ăn no rồi à? Hoắc Thiếu lấy lại tinh thần, tiếp tục ăn, chỉ là chưa kịp ăn vài miếng đã nhìn về phía vợ. Lận Đình ngạc nhiên, anh có chuyện muốn nói với em à? Hoắc Thiếu đã quyết định sẽ thẳng thắn bày tỏ, gật đầu. Em có biết khu vực xảy ra xung đột lần này không xa nhà mình lắm không? Lận Đình chớp mắt, có chút bối rối. Biết, không đúng, nhà, anh đang nói cái gì? Khi thấy vợ từng bước từ bàng hoàng, hoài nghi đến sững sờ, Hoắc Thiếu hiểu rằng cô đã nhận ra điều gì đó, anh gật đầu nói. Đúng vậy, đó là đơn vị mà Lận Hoành đang phục vụ. Mặc dù vừa được chồng làm cho tỉnh ngộ, cũng đã nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng Lận Đình vẫn không dám tin, cô hỏi lại. Anh nói đơn vị mà em trai em đang phục vụ là nơi xảy ra xung đột ấy à? Hoắc Thiếu vội vàng an ủi. Theo thông lệ, những tân binh sẽ được bố trí ở hậu phương, làm công tác hậu cần. Lận Đình biết rõ điều này, nhưng không ngăn được mình lo lắng. Thêm nữa, Lận Hoành mới chỉ 19 tuổi, đang ở độ tuổi tràn đầy khí thế của thanh niên, đầy ắp tinh thần anh hùng, e rằng không thể yên phận. Nghĩ đến đây, Lận Đình vỗ nhẹ N, G, Ự, C mình, cảm thấy càng thêm bất an. Những ngày tiếp theo, bề ngoài Lận Đình không thể hiện gì, nhưng trong lòng cô lại lo lắng vô cùng. Cô không dám nói chuyện này với bố mẹ ở quê nhà, cũng không nói với chị gái, chỉ trao đổi với anh trai mình. Hai anh em đều cho rằng khả năng Lận Hoành được an bài ở hậu phương là không cao. Và sự thật cũng đúng như vậy. Khi cuộc phản công bước vào những ngày cuối cùng của tháng 3, Lận Đình nhận được tin từ chồng rằng em trai mình bị thương. Thấy vợ vừa tức vừa gấp, Hoắc Thiếu vội vàng an ủi. Không sao đâu, chỉ bị trúng một viên đạn vào chân thôi, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Lận Đình lập tức cau mày, trúng đạn mà cũng không sao à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thiếu xoa xoa mũi không nói gì nữa. Lận Đình lại hỏi, thằng bé khủng kia sao lại gọi điện cho anh? Nghe vậy, Hoắc Thiếu cười đáp, chắc là không dám nói với bố mẹ. Lận Đình nhếch môi, cảm thấy khả năng đó khá cao. Nghĩ vậy, cô hít một hơi sâu, bình tĩnh lại rồi mới hỏi. Anh nói rõ hơn cho em, sao một tân binh lại lên chiến trường? Nói đến đây, trên mặt Hoắc Thiếu không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Em trai thích hợp làm quân nhân. Lận Đình trừng mắt, Hoắc Thiếu ho nhẹ một tiếng, vội vàng tiếp lời. Thằng bé ấy cũng gan lớn, phải nói là một lũ tân binh đều rất gan dạ. Chúng đã viết thư xin chiến đấu gửi cho đoàn trường. Lận Đình không hiểu nổi, đoàn trường có đồng ý không? Vân Mộng Hạ Vũ Hoắc Thiếu trả lời. Thông thường thì không, nhưng trong hoàn cảnh xấu, lính mới cũng phải ra mặt trận. Như lần này, nước SL đã triển khai 50 xe tăng và trực thăng. Hỏa lực dữ dội. Có vẻ tình hình lúc đó rất nghiêm trọng, nhưng những chi tiết này tạm thời không thể tiết lộ, Hoắc Thiếu tự nhiên không thể nói kỹ với vợ. Dù Lận Hoành bị thương ở chân, cậu ấy đã hạ hai kẻ địch, ghi công lớn. Lận Đình xoa xoa trán, nó còn nói gì nữa không? Hoắc Tiếu cười khẩy, chúng đạn phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng, em trai không muốn lãng phí nguồn lực quốc gia, định về đây dưỡng thương. Lận Đình lạnh lùng cười một tiếng, cũng được, chỉ sợ nó đến rồi sẽ hối hận, cô đang đợi dạy dỗ đây. Ngày hôm sau, Lận Đình sáng sớm đã gọi điện cho anh hai và chị cả. Cô nói về tình hình của em trai, rồi mới hỏi ai rảnh để đón người. Cuối cùng, anh hai bận biểu diễn không thể rời đi. Chị cả thì có thể dành vài ngày, nhưng Lận Đình không yên tâm nếu chị ấy đi một mình. Tối đó về nhà cô thương lượng với chồng, bảo anh tìm người đi cùng. Không ngờ sáng hôm sau đã nhận cuộc gọi của chị gái, nói rằng Tạ Hạo sẽ xin nghỉ để đi cùng chị ấy. Lận Đình hơi ngạc nhiên, chị và Tạ Hạo đi cùng nhau, đã quyết định chưa? Lận Tường hơi ngại ngùng, chưa, anh ấy nhất quyết đi cùng, bảo không yên tâm. Nghe vậy, Lận Đình im lặng vài giây, hiểu rằng Tạ Hạo đang vội vàng muốn thể hiện mình trước nhà ngoại của chị gái, nên cô cười nói. Nếu anh ấy muốn đi thì cứ đi, miễn là chị không cảm thấy khó chịu là được. Lận Tường tất nhiên không phản đối, dù sao hai người đã quen nhau 3 tháng, không chỉ các con đã nhận ra, ngay cả hàng xóm quen thuộc cũng đã thấy. Trong thành phố SL, tại một trạm y tế của quân đội, Lận Hoành nằm trên giường bệnh, bên cạnh là những đồng đội bị thương trong trận chiến. Mặc dù bị hạn chế di chuyển, nhưng ngày tháng trôi qua không quá khó khăn đối với cậu ấy. Miệng mỗi người bệnh đều ngập tràn lời nguyền rủa kẻ địch, họ la hét muốn quay trở lại chiến tuyến để báo thù cho các đồng đội đã hy sinh, lần này họ đã mất đi hàng chục chiến binh. Nếu như kẻ địch không quá ác độc, liên tục khiêu khích, thì làm gì có chuyện những người đồng đội trẻ tuổi ấy phải nằm xuống mãi mãi như vậy. Lận Hoành ngày thường rất năng động, lần này lại không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cậu ấy mới 19 tuổi, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt. Hai kẻ địch mà cậu ấy đã hạ gục lần này, đối với Lận Hoành, vừa là công trạng nhưng cũng là bóng tối. Dù thời gian đã bước vào tháng 4 và cuộc chiến đã hoàn toàn lắng dịu, cậu ấy vẫn chưa thể thoát khỏi bóng tối của việc G, Y, E. Xê người. Vì vậy, khi các đồng đội nói chuyện, cậu ấy luôn không kiểm soát được mình và hay mơ màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.